Quý vị không để ý đâu, mà không để ý thì không thể thành Phật được. Khó vậy đó. Mà để ý thì quý vị thấy nó rõ thôi. Của mình mà mình không biết làm sao được. Nhưng mà có ai chỉ thì mình thấy, mà không chỉ thì mình không thấy. Còn ngọc trên bao áo mà ai chỉ thì mình đứt tay vô mình rồi thì có liền. Mà không ai chỉ thì mình cứ đi ăn mày. Mà ai chỉ là lập tức ngay bây giờ, mình chỉ cần đưa cái tay lên rồi là trở thành tỷ phú. Thành ra Phật với ma cách nhau cái trở bàn tay thôi. Để thấy rõ mình là Phật thì là Phật, mình không thấy rõ thì là ma. Mà thấy rõ có pháp môn gì không? Mà để tôi từ từ lai rai, tôi tu một ngày, một tháng, một năm, rồi có ai chỉ, rồi tôi từ từ tôi mới rờ được cái hòn ngọc trên bao áo. Không có cái vụ đó. Phải có ông Phật, A-di-đà, Đức Quan Âm giúp tôi cầm cái tay tôi rờ. Không có vụ đó. Phật chỉ thôi. Ở trên bao áo con có đó. Con chịu khó rờ. Nó không, con không rờ đâu. Ngài chỉ con, Ngài cầm tay con đi. Ngài lấy ra cho con đi. Chúng ta thường thường vậy đó. Chúng ta lấy Phật làm cái gậy, nương vào đó. Thành ra Đức Phật mới nói trong 49 năm ta giảng Pháp 49 năm. Ta chưa hề nói lời nào hết. Nếu ai nói ta có nói là phỉ báng ta. Như vậy 49 năm Ngài đi giáo hóa như tôi là có giảng Pháp hay không? Nếu có là sai, mà không có là trật. Tôi giảng Pháp với quý vị đâu có ăn thua gì. Mà nếu quý vị theo cái giảng của tôi mà thực hành thì là tôi có giảng đấy. Còn nếu tôi nói là tôi nói mép thôi, văn rồi tư quý vị về phải suy nghĩ. Tôi nói hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, cái chân, hai chân mà lỗ tiêu, lỗ tiểu. Rồi quý vị có nhận thấy nó không? Khi mà đi mình biết mình đi không? Nó đi mà ai không biết. Có người không biết đấy. Chẳng hạn như bây giờ mình trong nhà lộn xộn, công chuyện nhiều quá, mình cầm sâu chìa khóa chạy đi kiếm. Biết không? Rồi chìa khóa cầm trên tay mà chạy, con chìa khóa của mẹ cất ở đâu? Má nó cầm trên tay cái gì? Mới sực lại cái chìa khóa mình cầm trên tay. Mình sống cuộc sống vậy đó. Bây giờ cuộc sống rất là bận rộn. Mấy ông mấy bà, cả tôi nữa. Bởi vì mình hưởng thụ nhiều quá. Ví dụ quý vị về gia đình quý vị coi, ai mà lớn tuổi ra thì biết. Hồi xưa đâu có radio, đâu có quạt máy, đâu có điện, đốt đèn mà u không. Đâu có truyền hình, đâu có điện thoại di động. Còn bây giờ quý vị đây ai cũng có một cái điện thoại hả? Thích tê tê cái là bắt ra. Muốn nghe Sài Gòn, muốn nghe Mỹ, nghe Nga, chỗ nghe chỗ nào cũng được. Bây giờ mà nó có truyền hình ở trong điện thoại, tôi thì tôi không rảnh, tôi không có. Tôi từ nhỏ tới lớn tới giờ tôi cũng chưa biết điện thoại di động đó làm sao, tôi cũng chưa biết bắt. Con người tôi nó cù lần lắm. Nhưng mà tôi thích cái cù lần của tôi. Mà biết về tôi á, thì quý vị không biết mình bằng tôi. Cái đó ai dạy mình? Thì Đức Phật dạy. Nhưng mà Ngài không thể làm thế được. Tôi giờ tôi chỉ quý vị, quý vị không chịu làm thì tôi cũng đầu hàng thôi. Rồi quý vị làm không phải một lần đâu. Cả trăm lần, cả ngàn lần quý vị mới nhận được nó. Tại sao vậy? Tại vì quý vị hưởng thụ nhiều quá. Vừa trở lại nghiền ngẫm lấy mình, cái điện thoại di động nó tích tích te te rồi. Con nó kêu, rồi bạn nó kêu, rồi sư cô kêu. Nó kêu đi hộ niệm, đi niệm Phật. Đi trai tăng, đi khánh thành. Tối ngày có bao nhiêu đó thôi. Mà mình không hiểu mình. Thành ra hôm nay tôi muốn réo quý vị trở về với mình. Rồi nghe nói là bữa 21 tháng 12 tận thế bắt đầu sợ rồi. Nếu mà con thọ giới con khỏi chết ông sư, tôi nói trời đất ơi. Rồi bây giờ không tận thế chết không? Tận thế không tận thế gì hết, cái thọ mạng hết thì cũng phải chết thôi. Nó có căn vậy đó. Mãi khi quý vị trở về mình thấy rõ mình rồi thì vấn đề sống chết ngay bây giờ quý vị nắm được. Để sống thì cứ sống, mà chết thì cứ ngã ra chết. Còn quý vị đặt vấn đề chết, quý vị không chịu chết thì cái khổ đau bắt đầu từ đây. Để uống thuốc mà đi nhà thương, tin ở bác sĩ, tin ở Di Đà. Mà tin Di Đà là cái tin sai lầm. Di Đà tiếp dẫn con, Di Đà có tiếp dẫn không? Nói Di Đà tiếp dẫn là sai, mà Di Đà không tiếp dẫn là trật. Vì phải biết cái chỗ đó. Rồi 21 tháng 12 mà xảy ra tận thế có hay không? Có là sai, không có là trật. Cái cuộc đời này là duyên khởi. Để cái gì đủ duyên thì nó hiện, mà không đủ duyên thì nó ẩn. Mà mình làm cái gì được? Bây giờ 21 tháng 12 ở tận thế nè, quý vị có thể cứu được không? Được. Nếu quý vị tố cáo, quý vị chuyển nghiệp, chuyển cho mình, chuyển cho những người xung quanh. Ví dụ quý vị như tôi, bây giờ chuyển cho tôi thôi. Còn nếu tôi làm vị tổng thống, làm vua, tôi có chuyển cả nước tôi. Mà chuyển cả nước tôi mà tôi vẫn ăn thịt uống rượu, tôi không ăn chay, tôi không niệm Phật, tôi không hạ thủ công phu, thì người dân có nghe không? Quý vị kính tôi là tại vì tôi mang hình thức này hay là kính cái gì? Quý vị có sợ tôi không? Đâu có gì đâu mà phải sợ. Không ấm nhóm. Nhưng mà kính là ông biểu mình ăn chay trường thì ông chay ngọ. Ông biểu mình đừng tham tiền, ông không có các bạc nào hết. Kính là kính ở cái hạnh kiểm của ông. Phải vậy không? Còn giờ tôi biểu quý vị ăn chay trường mà tôi vẫn ăn mặn thì làm sao quý vị nghe lời? Tôi biểu quý vị đừng có ham tiền, đừng dĩ tiền, mà tôi tiền nhóc có đô la đầy hết. Thì nói làm sao quý vị nghe? Thành ra cái định lực tôi phải mạnh và cái thực hành của tôi phải có. Thì cái thời buổi này đó có thể Phật mới chuyển được thôi. Nghĩa là không bao giờ có chiến tranh, không bao giờ có đau khổ nữa. Nhưng mà Phật có làm việc đó không? Dĩ nhiên là Ngài không làm. Ngài muốn là muốn chúng ta thành Phật, chứ Phật đâu có tu thế được. Mình đói bụng, Phật ơi Phật ăn giùm con, không có cái vụ đó được. Phật có thể giúp cho mình món ăn, giúp cho mình đồ ăn. Bây giờ mình phải nhái chứ. Thành đất ở trước kia đó cũng có một vị tỳ kheo, đó là nhà chiêm tinh đại tài. Ông đi xuất gia theo Phật. Rồi tối cái ổng ngồi thiền, ổng dòm trên trời. Thì thường thường đó là hãy hạn hán cái gì trên trời báo trước thiên địa nhân mà. Thì ông thấy là cái nước này sắp sửa hạn hán 30 năm. Ông nói chết rồi, 30 năm thì ở đây chết hết. Sáng ông bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đi, Thế Tôn ơi, cái nước này sẽ hạn hán 30 năm không có mưa. Thức Phật cười, nói con coi lại coi. Nghe nói lấy làm lạ, ông coi thì không có trật. 100 lần không có trật rồi nào, cũng là nhà tiến tinh đại tài mà. Chúng con coi sao giống như bây giờ nhà thiên văn vậy. Tối ông coi lại quả thật. Còn có 3 năm thôi. Sao kỳ rồi, 30 bây giờ còn có 3 năm. Đó giờ chưa từng thấy. Sáng bạch Đức Thế Tôn lạ thiệt, con chưa từng hiểu, còn có 3 năm thôi. Đức Phật nói, ông coi lại coi. Ông nói sao Đức Phật kỳ vậy cả. Tối ông coi lại thì còn có 6 tháng. Hàng hàng có 6 tháng. Ông nói trời sao mà lạ vậy. Sáng bạch Thế Tôn ơi, sao còn có 6 tháng này? Thế Tôn cho con biết cái lý do. Đức Phật cười, ta dùng cái từ lực của ta đó, ta làm cho còn có 6 tháng. Ông nói trời ơi, từ lực Đức Phật mạnh đến thế. Sao Đức Phật đừng cho đừng có hạn hán ngày nào được không? Đức Phật nói được thôi, nhưng không bao giờ ta làm vấn đề đó. Chúng sanh mà nó sung sướng quá nó không có tu, mà chúng sanh nó khổ đau quá nó cũng muốn tu cũng không tu được. Cũng như thời buổi này đó, mấy người Việt kiều mà nhà lầu này kia sung sướng là không bao giờ niệm Phật được, không bao giờ thọ tám giới được. Ăn chay thì xót ruột, mà ngồi thiền thì nhức chân, đâu có làm được. Còn nhà nghèo quá đâu có vô đây ngồi như vậy. Con cái nhà cái đóng rồi về cặp đất sao? Không bao giờ đến tịnh xá được, nghèo quá. Phải làm dần dật như trâu bò suốt ngày, kiếm 1.000, 2.000 khó khăn vô cùng. Thành ra chúng ta thấy là cả một vấn đề. Thì cũng do phước báo mình thôi, do phước báo mình thôi. Thành ra quý vị nên nhớ là chúng ta phải hiểu Phật Pháp, rồi chúng ta phải gắng bảo đảm cải sửa cuộc sống này. Hồi sư biểu con làm sao bây giờ thế giới đang đau khổ 6 tỷ người. Theo tôi biết á, mà 6 tỷ người mà 4-5 tỷ đều ăn mặn, không tu không gì hết. Thì cái cuộc sống này là đúng 21 tháng 12 thì phải tận thế thôi. Còn nếu 6 tỷ người mà 5 tỷ người tu rồi không bao giờ có, nó sẽ cải. Còn 6 tỷ người tu hết thì tất nhiên là không bao giờ có vấn đề mà tận thế nữa. Đức Phật này có thể dùng cái từ lực của mình mà chuyển quá, nhưng mà chúng sanh có chịu chuyển hay không? Mà chết rồi nó luân hồi cảnh giới khổ, nó làm ác hơn nữa. Thành ra ông vua có thể chuyển quá được cái nước còn. Còn bây giờ như tôi làm chuyển được ai? Chuyển mình tôi với quá là Phật tử thôi. Đám nhỏ vài trăm ngàn ngàn người thôi. Nhưng chúng ta nên nhớ hiểu đạo Phật, cái hay của nó là hiểu cho rành. Ngoài cái cộng nghiệp còn nghiệp nữa. Biệt nghiệp nó quyết định cho số phận. Biệt nghiệp là cái gì? Là những cái chủng tử mình đã làm, nó chứa trong A-lại-da mình. Tức là chủng tử trong linh hồn, nó không bao giờ mất. Hãy đủ điều kiện thì nó phát hiện, nó kéo mình vào cảnh giới đó. Cũng như quý vị đây nè, thân là thân người hết, nhưng mà tâm đâu có giống nhau. Có nhiều người ở đây đang ngồi đây, rất cái tâm đang nghĩ tới điều ác. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hiện tại. Có người đây đang nghĩ tới điều thiện, thì cõi người trời dục giới, sắc giới ở tại đây. Thì cuộc đời này là khổ thì chư Phật đã biết rồi. Nhưng mà thật sự cuộc đời có phải là khổ hay không? Thì cái đó là một vấn đề quan trọng đấy. Ai cũng nói là đời là khổ. Thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, đời càng ngày càng xuống thì nó càng khổ. Thì chúng ta thấy thật sự như vậy. Nhưng mà có phải đúng là cuộc đời mạt pháp là khổ hay không? Cái gì là cái chánh của cái sự đau khổ này? Chúng ta phải đi tìm bắt cho đúng cái mạch. Nếu mà Phật Thích Ca còn, hay các vị A-la-hán còn sống, thì tôi thử hỏi các ngài có khổ không? Dĩ nhiên là không khổ. Nhưng mà tại sao mình lại khổ? Tất nhiên là các ngài với mình đâu có khác gì. Nếu nhìn về xác thân á, thì ngài cũng ăn, cũng mặc, cũng ở và cũng bệnh hoạn như mình. Mà tại sao các ngài lại không khổ? Chúng ta nhớ Phật Thích Ca còn sanh tiền, các vị thánh tăng hay gần đây, thì có những vị hòa thượng, thượng tọa, người ta cũng bệnh hoạn, ta cũng đau đớn, cũng trăn trở, nhưng mà cái khổ là không có. Như vậy thì cái khổ do cái gì? Thì chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta bắt đúng mạch thì chúng ta sống cuộc sống này chúng ta không khổ. Do đó mà mấy chục năm nay vấn đề sấm giảng, cái tiên đoán cái tận thế sắp đến, rồi chúng ta quýnh quán luôn. Chúng ta sợ chết, nhưng mà chết là cái gì? Chúng ta phải tìm hiểu. Thành ra Đức Phật nói pháp trong 49 năm, cuối cùng tóm lại ngài nói có 3 câu thôi. Một đó là các điều ác đừng làm. Hai là phải cố gắng làm các điều lành. Ba là phải rửa cái tâm, tức là cái lòng mình cho trong sạch. Đạo Phật có bấy nhiêu đó thôi. Thì mình thấy nó cũng không khó hiểu. Năm giới cấm đầu thì ở đây dường như đã thọ hết rồi. Còn năm điều lành thì không bắt buộc. Nhưng mà nếu mở rộng năm điều lành đó thì chúng ta không sanh về cõi người trời nữa, mà chúng ta sanh về cõi trời sắc giới vô sắc và có thể đi đến quả Phật. Thì ở đây tôi vừa gặp Phật tử, tôi từng bắt trả bài là chỗ đó. Có năm điều thôi, có 10 chữ à. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Hay là không sát sanh mà phải phóng sanh, đó là điều lành đấy. Không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà còn phải tiết dục, không nói dối mà còn phải nói lời chân thật dịu dàng, không ghiền các chất sai, nhất là rượu, mà phải quán vô thường, vô ngã, khổ đạo. Thì cái này đụng tới cái tâm đấy. Giữ được cái này rồi thì cái định lực chúng ta mạnh, chúng ta sẽ lướt qua những cái khổ đạo, đè cái khổ đau xuống. Cũng như bốn đường ác, do cái nhận thức, cái hiểu biết, cái tâm, cái lòng của nó ngu si cho nên nó khổ. Thì bây giờ muốn hết khổ là phải giữ giới, năm giới và năm điều lành. Thì chúng ta để ý năm giới không làm điều ác, làm cho mọi chúng sanh không đau khổ, nhưng mà không đem lại an lạc cho chúng sanh. Thì quý vị thấy như không sát sanh, mình không giết người, không giết loài thú, mà còn phải phóng sanh nữa. Loài thú mình không giết nó không có đau khổ. Nó cũng có cha mẹ, có anh em, có vợ con, có chồng con. Mình giết nó thì nó đau khổ đã đành, mà chồng con, cha mẹ cũng đau khổ nữa. Thì mình nhìn con cái cha mẹ mình biết, nếu mà ai giết con mình, giết chồng mình khổ đau không? Nhưng mà giết là giết xác thân, còn một cái không chết đó là linh hồn. Thì linh hồn này thù oán đấy. Thành ra người giết, người bị chết khổ đau, người giết cũng đau khổ, cả hai đều khổ đau hết. Mà chẳng những không giết mà còn mua, còn cứu mạng những người ở tù, chúng ta tìm cách để cứu họ. Loài thú chúng ta mua để phóng sanh, không những không chết mà còn được tha. Thì chúng ta thấy loài thú là người được tha vui sướng, mình mua, mình chịu tốn kém thì mình cũng hạnh phúc, cả hai đều hạnh phúc hết. Năm giới nào cũng vậy, không trộm cắp thì chúng ta thấy chúng ta mất cái hông đa. Vô ngọc trường đây, hông đa không cánh nó bay mất, thì tất nhiên là nếu hông đa mất mình khổ đau. Người lấy cũng lo đầu, không biết công an nó bắt mình hồi nào, cả hai đều khổ. Còn nếu mình đã không lấy mà mình còn cho nữa, ta bệnh hoạn mình cho cả triệu bạc, thì mình cho mình thấy cái lòng sung sướng, mà người nhận cũng là hạnh phúc, cả hai đều an vui hết. Thành ra chúng ta thấy cái liều của Phật dạy rất là hay, không đem lại đau khổ cho người khác, mà trái lại đem lại an vui cho mình và cho tất cả mọi chúng sanh. Đó là điều các con cần phải làm. Không cần phải Phật dạy hay bất cứ tôn giáo, giáo chủ nào dạy, mà bất cứ cái nào đem lại an lạc cho mình và tất cả chúng sanh thì đó là điều đúng, thì các con phải hành theo. Đó là thời Đức Phật đấy, có 62 tôn giáo giảng về đạo. Thì mới hỏi là ai ở đây cũng nói đạo tôi là chánh hết, còn ngài cũng nói đạo ngài là chánh, là con biết theo cái đạo nào? Thì câu đó là con nói có Đức Phật hồi thời ngài và mãi mãi về sau. Còn bây giờ qua tới phần thứ ba, khi mình đã giữ giới không làm ác, làm các điều lành, thì cái tấm lòng mình luôn luôn cảm thấy sảng khoái. Từ đó mình bắt đầu mới là niệm Phật dễ dàng. Bây giờ không có phạm giới mà đem lợi hạnh phúc người ta thì cái lòng mình cảm thấy lâng lâng sảng khoái. Chúng sanh không có đòi nợ mình nữa. Thì mình niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Thì cái tâm mình dễ nhất niệm. Nhất niệm rồi mình mới quán xét. Cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Quán xét sắc, thọ, tưởng, hành, thức. coi cái gì làm mình đau khổ. Thì chúng ta thấy sắc là gì? Tôi giảng sơ chút chúng ta đi sâu nha. Bữa nay chúng ta đi sâu về cái tâm của quý vị đó. Chúng ta mổ nó ra hết để coi nó ra làm sao mà tại sao lại khổ, và cái gì làm chúng ta đau khổ. Thì quý vị cố gắng nghe nha. Tôi trả bài đó, rồi kỳ này là tôi có thể tha được, kỳ tới là tôi bắt đầu trả đấy. Nghe rồi có thâu đĩa đó thì nghe lại. Cái này nó khó hiểu đấy, bởi vì nó quá giản dị, nó quá thật. Đạo Phật là đạo thực tế trong cuộc sống của chúng ta, ngay trong xác thân, ngay bây giờ và hiện tại. Mà chúng ta có biết gì đâu, chúng ta có lo bên ngoài. Thì pháp của tôi là quý vị phải lo bên trong, là quý vị về phải sắp thời khóa biểu, quý vị phải ngồi thiền ôn lại những điều tôi giảng, chứ không phải là nấu cơm rồi rửa chén rồi làm việc rồi ở đó mở đĩa nghe. Không hiểu đây đâu, đây không phải là tiểu thuyết mà là những cái nội tỉnh nhất tâm, những cái trở về với con người thật sự của mình. Thành ra muốn nghe bài giảng của tôi, quý vị phải nghe tới nghe lui mười mấy hai chục lần. Mà quý vị cứ nhìn lại con người mình thì nó nằm ở trong con người mình. Nhưng từ xưa giờ mình không hay biết gì hết, thì cái hiểu biết đó nó còn, khi chết nó còn hoài. Nó ở đâu? Nó ở trong linh hồn mình. Thì đây tôi giảng quý vị nhìn nhau. Một là sắc, tức là sắc thân quý vị, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc, sáu phần. Thì quý vị nhìn trong thân mình nói vậy đó. Rồi tới thọ là những cảm giác của dây thần kinh. Dây thần kinh quý vị sự chắc cũng chưa biết nữa. Con mắt có dây thần kinh thị giác, lỗ tai thần kinh thính giác, lỗ mũi thần kinh khứu giác, cái lưỡi thần kinh vị giác, cái thân thần kinh xúc giác, là cái óc là thần kinh trung khu. Thì những cái này nó cho những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu và không dễ không khó. Cái này bắt đầu đi sâu rồi đó. Quý vị có để ý mình những gì mà gặp cái gì đều phải, chẳng hạn mình hay mẹ mình sắp sửa về thăm mình, mà mình với bà cách xa mấy chục năm từ ngày tiếp thu tới bây giờ, mình hay tên mình mừng, thì cái mừng nó ở đâu? Thì nó do cái lỗ tai rồi tiếp xúc đó, rồi đưa lên trên óc, rồi những dây thần kinh nó mới dễ chịu, sảng khoái. Thì mình chỉ cảm nhận được cái cảnh thọ này thôi. Khi mà ăn có món đồ mà khó chịu thì mình thấy là cảm thấy nhức nhối trong cơ thể. Rồi nhức nhối ở đâu? Thì chút chúng ta đi sâu vào đó. Rồi sau khi những cái cảm giác này rồi đó, mới đưa lên trên óc, thì cái tư tưởng là cái sự phân biệt dinh nhục, lợi hại, thịnh si, khen chê vân vân, nó bắt đầu nó cải sửa cảm giác này. Rồi nó tạo ra muốn giữ cái cảm giác dễ chịu lâu, muốn phá cảm giác khó chịu liền. Thì bây giờ sanh sự từ đây. Thành ra cái đau khổ không phải là cảm giác, cái đau khổ không phải là xác thân, cái khổ sở chính là tư tưởng. Mà tư tưởng phát hiện ở đâu? Ở trên óc. Óc không phải là tư tưởng, óc là cơ quan để mà phát hiện ra tư tưởng. Giống như là cái làn sóng, đây là tiếng nói của đài phát thanh Trà Vinh. Thì tiếng nói không phải ống loa, mà nó là làn sóng của đài phát thanh. Làn sóng mới mượn cái ống loa, giống như linh hồn mình, cái tư tưởng mình mượn cái óc để phát ra cái sự dinh nhục lợi hại, thịnh si khen chê. Thì cái dinh nhục lợi hại này chính là tư tưởng. Thành ra tư tưởng là sự phân biệt. Do phân biệt này, do lựa chọn này mới đau khổ, mới làm tới. Rồi phân biệt rồi thôi đi. Rồi ý chí là cái nghiệp đấy. Bây giờ mình phải quyết định hành động. mà quyết định hành động thì nó sai mắt tai mũi lưỡi làm, thì cái quyết định này kêu là hành quẩn, tức là nghiệp. Có nhiều người si tính mà không có quyết định, tức là không có hành động thì chưa có tạo nghiệp, nhưng mà bị nhân quả, tư tưởng là nhân quả. Còn quyết định hành động nữa thì mới có nghiệp. Nghiệp là ý chí có sự tính toán đắn đo. Còn tới cái linh hồn thì sau khi tạo nghiệp rồi, thiện ác khổ vui cái chủng tử này mới lọt vào trong linh hồn, chứa ở trong đó, mai mốt đủ duyên nó hiện ra. Thì đại khái con người chúng ta có năm phần. Tôi nói lại, sắc thân là nhận thức lấy sự vật, thọ quẩn là cảm giác dễ chịu, khó chịu và dửng dưng, mượn cái dây thần kinh để phát hiện, và tưởng quẩn là những sự phân biệt dinh nhục lợi hại khen chê, mượn cái óc để phê phán. Còn hành quẩn là ý chí, cái này thì không có mượn căn gì hết, tự nó quyết định rồi nó sai mắt tai mũi lưỡi thân hành động, hành động rồi tạo nghiệp ác thiện, những cái chủng tử này mới lọt vào trong linh hồn. Rồi mai mốt đủ điều kiện nhớ lại thì cái nghiệp mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng, tư tưởng nó mượn cái óc để rồi phát hiện nữa. Cứ thế là cuộc sống của chúng ta tiếp tục mãi. Thành ra tư tưởng phát hiện hai cách. Một là khi mắt tai mũi lưỡi thân, quý vị coi trong người mình nhá, để ý à. Tôi đi sâu thì hơi khó, nhưng mà quý vị nghe tới nghe lui, rồi quý vị ý trong cuộc sống mà quý vị thấy nó. Mà nếu quý vị thấy rõ cái sắc thân mình đó thì quý vị qua thánh thứ nhất, tức là nhập lưu qua đạo Phật đấy. Còn quý vị không ai biết gì hết thì ngay bây giờ là bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mặc cho cái nghiệp nó kéo đâu nó kéo. Con người sống với cái bản năng. Còn nếu quý vị hay biết nó một cách lờ mờ, lờ mờ thì trong kinh gọi là vô minh, mà bên tiên kêu là hỗn độn, mà khoa học kêu là năng lực. Thì hiểu biết lờ mờ thì quý vị phải chạy trốn, cải sửa, đè nén, hoặc là tiến quá lên, tránh nó. Thì quý vị sẽ trọt về cõi người trời dục giới. Mà cõi người trời dục giới thì thấy không em, quý vị thăng qua lên nữa. Thì cứ vậy đó kêu là lờ mờ, trong kinh gọi là vô minh. Còn nếu quý vị thấy rõ nó, nghĩa là nó chuyển biến sao quý vị thấy y như vậy, mà thấy rõ quý vị đâu còn dính mắt nữa, thì cái này gọi là niết bàn. Đạo Phật nó có vậy thôi. Mà quý vị thấy hiểu khó đó, mà thực hành càng khó nữa. Tức là sống với nó thì khó. Mình có cái thói quen rồi, sống mà không hay biết gì hết, sống sai chết mộng. Rồi khi có hay biết, người ta cho mình biết học giáo pháp rồi, bảo thủ, đó là Atula, là kêu thần. Tôi có nhưng mà tôi quen tôi làm, ai làm gì tôi không. Thì cái này là bảo thủ, là hung thần. Còn có mà cải sửa, thôi giờ tôi bỏ cái ác tôi làm cái thiện, bỏ cái quấy tôi làm cái tốt. Thì chúng ta bỏ cái xiềng cây xiềng sắt, chúng ta đeo cái xiềng vàng. Rồi khi nào chúng ta thấy thật rõ nó, rồi nó chuyển biến như thế nào, thì sử dụng sát thân đi. Thì tôi biết sát thân đi, mà đi mau, tôi biết đi mau, tôi cải sửa thành chậm, thì tôi cho sát thân là tôi mới sửa nó. Còn bây giờ đi mà tôi không ai biết gì hết, có người đi đánh vòng xa cả thước mà không ai gì hết, mà hãy có ai cho mình biết cái mình cự ạ à. Chỉ có tội cái lỗi tôi là tôi không chịu. Rồi biết mà cái mình cải sửa, mình cho đó thân này là tôi, thôi giờ đừng có đánh vòng xa quá coi không được, thì đó là người trời. Bây giờ tôi biết biết đi đánh dòng xa. Thì tôi lặng lẽ tôi nhìn cái tay tôi đánh dòng xa, thì thân đánh dòng xa chứ cái biết không có đánh. Thì cái biết này chính là Phật. Có vậy thôi. Hôm nay tôi giảng hơi rành. 40 mấy năm trời tôi thao thức, tôi trăn trở vấn đề 4 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đó là không có hiểu biết gì hết. Sống như người say rượu, chết như chim bao. Người sau này nhờ duy thức tôi mới biết là biết lờ mờ. Biết rồi nhận cái xác thân này là tôi, cảm giác là tôi. Rồi bắt đầu cải sửa. Nếu mà cứng đầu biết mà không cải sửa mà còn ghét người ta nữa, còn muốn đánh lộn với người ta nữa, thì đó là Atula thành. Còn biết mà cải sửa thì đó là cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc. Tùy thể cải sửa cao thượng. Còn biết mà lặng lẽ nhìn nó, giữ lấy cái biết, sắc thân đi, thì đó là sắc thân đi chứ cái biết không có đi. Rồi sắc thân cảm giác thì đó là cảm giác dễ chịu khó chịu chứ cái biết không có dễ chịu khó chịu. Rồi sắc thân chết thì biết là sắc thân chết chứ còn cái biết không có chết. Cảm giác dễ chịu thì biết dễ chịu, khó chịu thì biết cho chịu, là cảm giác dễ chịu khó chịu. Cái biết không phải dễ, không có khó. Thì mình chính là cái biết chứ không phải là sắc thân, không phải là cảm giác. Thì ngay bây giờ quý vị thoát luân hồi sanh tử. Nhưng mà cái đó mới thoát về sắc thân, còn cảm giác, còn tư tưởng, còn ý chí, còn ai là già. Còn dài á, còn nông cái tiến trình lắm. Thì hôm nay tôi nói giảng với quý vị về cái sắc thân, còn cảm giác, tư tưởng, ý chí, kinh nghiệm, kiến thức ai là gia khi khác. Còn 4 phần đó nó cao. Bây giờ nói là quý vị đắc quả thánh đầu thôi. Nghĩa là gì? Nay vĩnh viễn quý vị không còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ác thần nữa. Quý vị ngay sống ngay chuột sống này mà quý vị không dính mắc vào nó, quý vị không có chạy trốn đâu hết đó. Quý vị phải thấy rõ. Thì cái thấy rõ đó chính là ta. Nó không bao giờ chết bởi vì nó chưa hề sống. Còn cái xác thân này thì có sống, có tinh cha quyết mẹ sanh ra nó. Rồi nó còn trẻ, rồi nó tráng niên, rồi nó già, rồi nó bệnh, rồi nó chết. Còn cái biết chưa hề ai sanh nó, nó có từ vô lượng kiếp, nó bao giờ cũng như bao giờ. Nó ở đó, nó cùng khắp cả vũ trụ. Mà khi mình nhận thì mình thấy có nó đó. Mình không nhận thì nó ẩn. Ẩn là ở đó nhưng mình không biết. Giống như trong kinh mà Pháp Hoa, mình có một số tiền, một có hộp ngọc như ý ở trên bao áo mình không hay. Mà không hay cũng như không có. Nghèo quá đi xin ăn mà cái hòn ngọc nó nằm ở trong người mình. Rồi bây giờ nhận lại, nếu tôi nhận từ từ, tôi nhận lai rai, phải có bổn sư, phải có thầy, phải có pháp môn tôi mới nhận lại. Không có vụ đó. Nhận là nhận ngay bây giờ và tại đây. Nhận thì lập tức mình là Phật, mà không nhận thì lập tức mình là ma. Thành ra qua cái bát nhã là khó chỗ đó. Sư nói sao dễ quá, nhưng mà chịu nhận hay không? Nhận thì dễ dàng, giờ cái hòn ngọc như ý nằm trên bông này, bây giờ tôi chỉ quay lại tôi rờ nó cái tôi biết tôi là Phật. Mà dám quay lại không? Dám rờ không? Dám bỏ hết tất cả bên ngoài mà trở lại với mình để rờ cái hòn ngọc như ý này không? Đó là vấn đề hôm nay tôi muốn nói tới cái chỗ đó. Tới quý vị là phải bỏ hết bên ngoài để rồi mới trở về bên trong. Còn tôi lo bên ngoài tôi quên bên trong thì nó cũng nằm đó, nhưng mà tôi không có xài nó. Thành ra có cũng như không, tôi cứ đi ăn ngày mãi. Mà tôi sự thật là 1 tỷ phú. Thành ra Đức Phật mới chỉ cách mình nhận lại. Muốn nhận lại thì quý vị phải bỏ bớt bên ngoài, đừng có lo ăn mặc ở bệnh cha mẹ vợ con tiền bạc nhà cửa. Nhất là bây giờ sắc đẹp của người khác phái, tiền bạc, sắc, tài, còn danh, còn lợi, còn ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ dục này là nó đeo sát mình, bỏ nổi không? Muốn bỏ thì phải giữ giới. Giới là một điều ngăn cấm, một cái hàng rào khích khao, không cho những cái vọng tâm nó phóng túng. Mà vọng tâm phóng túng rồi thì không nhận được cái bất tử, cái biết mà không dính mắc. Là tôi mới nói quý vị đó, là tôi nói qua giới luật, nói là năm điều cấm, năm điều phải làm, rồi cuối cùng phải theo dõi cái sắc thân mình. Thì chúng ta không kẹt vào địa ngục ngạ quỷ súc Antula, nhưng mà chúng ta còn kẹt vào người trời dục giới. Mình ta phải tiến qua bãi thánh thứ hai, không kẹt vào người dục giới nữa, mà còn kẹt vào sơ nhị tam thiền của sắc giới. Phải tiến tới quả thánh thứ ba mới dứt được cái đó, dứt được cái cõi trời sắc giới rồi, thì còn vô sắc là tứ thiền và tứ không, quý vị còn dài dài, thì đây mới qua là hắn được. Bây giờ tôi cùng quý vị trở về con người mình nha, trở về con người mình đó, chứ không phải con người của tôi, mỗi người trở về mình. Mà chúng ta có ba thân ở thảy. Một cái thân bên ngoài, quý vị thấy dễ rồi đó. Ngồi đây quý vị thấy mình có hai con mắt, ai cũng nhận được phải không? Có hai cái lỗ tai, có hai cái lỗ mũi, có một cái miệng. Tất cả đều nằm trên thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu kể nữa là âm căn, dương căn và hậu môn, tức là chỗ tiêu tiểu đó, chính cái lỗ cống thì nằm trên sắc thân này. Nhưng mà quan trọng hơn hết, sắc thân thì gồm có gì? Đầu, mình và hai tay, hai chân, phải vậy không? Để nhau, tôi giảng thực tế trong con người mình thôi, bây giờ phải trở về. Hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, cái miệng và đường tiêu, đường tiểu đều nằm trên sắc thân này hết. Mà sắc thân gồm có cái đầu, hai tay, hai chân. Mà trong đó cái gì quan trọng hơn hết? Chặt tay sống không? Sống. Chặt hai cái chân sống không? Sống. Chặt cái đầu sống không? Không. Vậy thì đó là tay chân quan trọng hay là cái đầu quan trọng? Chúng ta thấy hai tay, hai chân, cái mình không quan trọng mấy, mà cái đầu mới quan trọng. Thành ra cuối cùng cái đầu là quan trọng hơn hết, bởi vì cái đó là chứa tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc được chứa trên đó. Để rồi chúng ta thấy cái đầu là cái chỗ phát hiện của cảm giác hay của tư tưởng, còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc là chỗ phát hiện của cảm giác. Cảm giác là cái biết mà chưa có phân biệt. Quý vị để ý nghe rồi trở lại mình, rồi về nghe cái đĩa này lại, rồi nhìn ở trong mình đó. Đạo Phật nó thiết thực lắm. Thành ra quý vị muốn làm địa ngục ngạ quỷ thì ngay bây giờ quý vị sẽ thấy cái diễn biến của xác thân mình. Rồi quý vị muốn làm người trời thì quý vị thấy quý vị cải sửa. Còn quý vị muốn làm Phật, quý vị khỏi cải sửa, thì lặng lẽ nhìn nó diễn biến thôi. Mà dám nhìn hay không? Nó khó. Thì muốn nhìn nó diễn biến thì quý vị phải đừng có bận rộn. Nào chồng, nào con, nào tiền, nào bạc, nào nhà, nào cửa. Hãy nhớ cái đó thì nó diễn biến sao quý vị không hay? Thì bốn đường ác ở trước mặt, còn tập trung theo dõi nó, rồi sợ theo dõi mà không rõ, chừng nào quý vị dừng lại thì quý vị thấy rõ. Rồi dừng mà thấy lờ mờ, quý vị phải chạy trốn nó, tìm pháp môn thăng hoa. Tôi lấy cái dụ quý vị hiểu rõ. Bằng đêm mờ mờ đó, tối Quý vị đi thấy sợi dây ở trên đường đi của mình, quý vị không biết sợi dây là con rắn ha, la lên nó không rõ, lấy cây chạy kiếm cây, chạy kiếm người khác hay là chạy đường khác, tìm đủ cách để chạy trốn nó. Thì có đó đạo Phật kêu là người trời, trời thì hay chạy lắm, vì không rõ mới chạy trốn. Còn bây giờ nếu mà tôi thấy rõ, đem đèn đuốc tôi thấy rõ sợi dây, tôi có chạy không? Không, tôi đứng gần bên nó cũng được, tôi đút tay tôi cầm lấy sợi dây cũng được. Mà đố hồi nãy quý vị tưởng là con rắn, đố quý vị dám đứng gần nó, dám lấy tay bóc nó, không bao giờ có chỗ đó. Thì Phật với trời là khác nhau có nhiêu đó thôi. Còn đi mà tối hù mà không hay biết gì hết, đạp lên cái sợi dây đó rồi la trời thì đó là bốn đường ác. Thấy không, cuộc sống nó có vậy thôi. Quý vị đi nhắm mắt, quý vị đi trời tối rồi quý vị đạp cái sợi gì đó, quý vị mới la quảng luôn thì không thấy gì hết trơn, thì quý vị đó là bốn đường ác. Đi mà không hay, sống cuộc sống mà đi mà không biết mình đi nữa, cái chừng đạp lên sợi dây rồi bắt đầu mới quảng, không biết đây là con rắn hay là sợi dây. Thì bây giờ mới cải sửa là chạy, la trời, cầm cái gậy. Đó là những cái pháp môn mà quý vị cải sửa đấy. Có nhiều cách cải sửa. Hoặc là chạy kiếm đèn, lấy đèn pin rọi nó. Mà khi quý vị thấy rõ nó là sợi dây rồi, quý vị đâu có chạy đâu. Gần nó đạp lên nó cũng được, lấy tay cầm sợi dây lên cũng được. Thì thấy rõ đó là Phật. Rồi thấy mà không rõ, không biết là cái gì, không biết rắn là sợi dây thì là người trời. Còn không hay biết gì hết, đi để đạp lên sợi dây, đó là bốn đường ác. Ví dụ này rất rõ nữa. Quý vị giờ đang ở đâu? Quý vị thấy cái bình thủy, quý vị có biết mình thấy không? Không hay gì hết. Rồi bây giờ thấy thì nó ban đầu nó ở đâu? Nó nằm ở trên tròng đen của mình. Quý vị không tin, quý vị dòm cái tròng đen tôi coi, thấy cái bình thủy nằm trên đó. Thành là con mắt không phải là thấy. Thành ra ai hỏi thấy bằng cái gì? Nó bạch sư con thấy bằng con mắt. Không đúng, chỉ đúng con một phần nhỏ thôi. Con mắt chỉ nhận lấy sự vật thôi. Rồi khi có tôi, tiếng nói của tôi thì lỗ tai cũng nhận lấy âm thanh thôi. Con mắt nhận lấy sự vật là biết có vật, nhưng mà vật gì không biết. Lỗ tai nhận lấy cái tiếng, nhưng mà tiếng gì, tiếng chim hay tiếng ca hát hay tiếng của ông sư không biết, có tiếng thôi. Quý vị lấy cái gương đó vì để trước này thì cái gương nó nhận lấy cái bình thủy có nhiêu thôi. Gương nó đâu có biết cái đó là bình gì. Cái lỗ mũi mình cũng vậy, vì có độ chiên xào nhận có mùi, mùi gì không biết. Cái lưỡi nhận lấy cái cục đường, biết có vật ở trên lưỡi mà vật gì không biết. Cái thân cũng vậy, cầm lấy sự vật, biết có sự vật mà vật gì không biết. Đó là giai đoạn đầu. Cái gì có biết gì đâu. Bây giờ phải để ý nha. Rồi con mắt, cái màng nhĩ, cái gai trên mũi, cái gai trên lưỡi nhận lấy sự vật. Thì cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, bắt đầu mới mượn cái tròng đen phát ra cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ một cách lờ mờ. Cái lỗ tai nhận lấy sự vật cũng có cái cảm giác dễ chịu, khó, không dễ. Cái lưỡi cũng vậy. Lưỡi là cái gai nha. Còn cái lỗ mũi cũng có cái gai, mới gì dịch đơn gì thấy hột hột đó. Thì cái đó là cái lưỡi mà nó đóng hột trắng rồi đó, là bây giờ không biết cảm giác nữa. Cái chỗ đó là có dây thần kinh vị giác nó đưa lên óc đấy, phải tập học con người mình. Thì tôi muốn quý vị sao trả bài tôi hỏi mấy cái đó đó. Cái gai lỗ mũi nó nhận lấy cái mùi thôi, rồi sau đó tiếp tục mới cái mùi này dây thần kinh khứu giác mới đưa lên trên óc. Cái lưỡi cũng vậy, cái lưỡi, cái gai lưỡi nhận lấy cái sự vật, nó chỉ biết có sự vật thôi. Cái màng nhĩ nó cũng nhận lấy tiếng nói, Rồi trong ngay màng nhĩ có dây thần kinh thính giác mới đưa lên óc, đó là giai đoạn thứ hai. Và chúng ta phải để ý đó, cái sắc thân này có gì, tôi rờ lấy cái bình này thì biết có vật thôi, vật gì không biết, nó chỉ nhận lấy sự vật thôi. Thì cái cảm giác mới mượn con mắt, cái màng nhĩ, cái gai, lỗ mũi, gai lưỡi và cái sắc thân bên ngoài này, mượn nó để phát ra cảm giác dễ chịu, không dễ, dửng dưng, là không dễ chịu, không khó chịu. Thì cái này nếu quý vị sống như cái đó là ngạ quỷ ngay bây giờ. Chẳng hạn khi tôi đói thì cái bao tử tôi còn còn sáng giờ chưa ăn, thì cái cảm giác nó đưa lên tôi thấy khó chịu, rồi cái cảm giác này điều khiển cái xác thân tôi, thấy người ta bưng đồ ngon tôi nhào ra tôi giật ăn liền. Ngạ quỷ không có tư tưởng suy nghĩ, cảm giác đưa lại làm liền. Chúng ta thấy chúng ta có, nhất là rồi thời tiếp thu á, vàng là trên hết, tiền bạc là trên hết. Bây giờ tôi nghèo quá, tôi thấy người ta xài sang quá, ta đeo bông vàng này kia, thấy là nhào ra chụp giết người đó chết, không suy nghĩ gì hết. Rồi đây công an nó bắt tôi, nó còng đầu, nó cho ở tù, rồi gia đình cha mẹ vợ con khổ đau, không có suy nghĩ. Mày cảm giác thì sao làm vậy thôi, mày làm mà không có suy nghĩ gì hết, đó là ngạ quỷ. Chúng ta có không? Có khi nào làm mà không có suy nghĩ, không có tính toán gì hết trơn, đói là nhào vô ăn, thấy bàn vàng lóe con mắt, kiến tài ám nhãn mờ con mắt, nhào vô giật, rồi sao tới đâu tới người ta đánh chết cũng được. Là con người hành động không có tư tưởng, không có suy nghĩ, thì ngay bây giờ là ngạ quỷ. Cái gì có ngạ quỷ không? Phải dán để ý, dán nhận cái ngạ quỷ trong con người mình. Chi vậy? Cải sửa. Không biết cái này nó từ đâu đến thì cải sửa cao hơn. Muốn cải sửa phải làm sao? Giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp. Cái này là trộm cắp. Thì không trộm cắp, không lấy của, không cho. Đè xuống. Đè bằng cách gì? Niệm Phật, quán. Thì nhờ cái đó mình sẽ lánh được. Thì lánh được thì qua cái xiềng vàng, qua cõi trời. Còn không hay gì thì địa ngục. Còn nếu mình là Phật, mình nhận ra nó liền. Mình đói, mình thấy vàng, mình tham. Thì cái tham này không phải là tôi, mà tôi biết tôi đang tham, tôi dở về cái biết. Thì cái tham này không làm gì tôi hết. Tôi biết đây là sợi dây, chứ không phải là con rắn. Thì tôi lặng lẽ, tôi nhìn sợi dây, tôi chỉ là cái biết. Chứ tôi không phải là sợi dây, không phải là con rắn. Thì ngay bây giờ là Phật. Hiểu không? Như ợt gì thôi. Mà tôi giao cho quý vị mười kiếp á. Không phải dễ đâu. Cái tập khí mình nó vô lượng kiếp rồi. Con không hay biết vậy trơn. Bây giờ sư cho con hay biết, mà sư không cho con cải sửa. Như vậy là cái xác thân nó không phải con sao? Cái tiền bạc vàng không phải đem lợi ích lợi cho con sao? Không. Vì tiền bạc vàng với con là khác sao? Xác thân với con là khác sao? Nó không khác mà không phải một. Đó, cái này là cái khó. Tôi hỏi quý vị đó, cái linh hồn, cái dòng nước linh hồn trôi chảy, rồi bây giờ tham sân si là gió nổi lên, nó làm cho cái sự sống. Tôi hỏi quý vị, cái lượng sống xác thân, lượng sống cảm giác với cái dòng nước linh hồn là một hay là khác? Vì ngồi phải ngồi thiền suy gẫm, một hay khác nè. Bây giờ khi mà cái xác thân này chết, khi nào mà tham sân si im bặt thì còn lại cái dòng nước linh hồn. Mà khi mà có tham sân si thì dòng nước linh, mượn cái dòng nước linh hồn này tạo ra cảm giác tham sân si, tạo ra tư tưởng. Như vậy thì cái dòng nước linh hồn với cái xác thân với cảm giác là một hay là hai. Phải tập suy nghĩ, đừng có sống mà ốm mờ hoài. Thành ra mỗi khi mà con mắt tiếp xúc sự vật thì cảm giác ngạ quỷ nổi lên, chưa có tư tưởng. Thì cái cảm giác này là với cái biết của mình là một hay là khác. Cái cảm giác này với cái xác thân với sự vật là một hay là khác. Quý vị phải để ý. Thí dụ con mắt tôi nè, thì đạo Phật kêu là căn, còn khoa học kêu là sinh lý. Còn cái ca mà tôi thấy đó thì khoa học kêu là trần. Như cái đạo Phật kêu là trần mà khoa học kêu là vật lý. Vậy thì vật lý là tất cả sự vật không có sự sống, không có cái biết. Cái ca này nó có sống không? Nó có đòi ăn mặc ở bệnh không? Không. Nó có cái biết không? Không. Ở trong mình tôi là ghen, là lỗ cất rấy, là cất mũi, là đồng nhớt, là phẫn tiểu. Có sự sống không? Không. Có cái biết không? Không. Cái sự sạc cuộc đời mỗi vị đi ra cuộc phẫn đâu có sự sống. Nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có sự sống không? Có. Nó có cái biết không? Có không? Nó chưa có cái biết. Nó chỉ nhận lấy sự vật thôi, tôi nói nãy. Con mắt khi tôi để cái bình thủy ở trước thì cái bình thủy nó nằm ở trên trồng đen. Nhưng mà nó chưa có biết đâu. Cái lỗ tai tôi nghe tiếng thì cái màng nhĩ nhận lấy cái tiếng. Mà đâu tiếng của ai, tiếng gì nó có biết. Nó chỉ nhận lấy thôi. Giữa cái gương đây nè, khi tôi để bình thủy thì trong cái gương này có cái bình thủy. Bình thủy là có cái biết không? Có. Hiểu không? Mà người người ngáo ngáo dồn tôi không. Ở trong con người quý vị tôi đâu có giảng gì xa. Con mắt mở từ dù mà dồn tôi đây rồi tôi lo mới chết. Theo dõi mình được không? Rồi bây giờ con mắt, cái màng nhĩ, cái gai trên mũi, gai trên lưỡi, thì cái cảm giác nhân cái sự sống này mới cho cái dễ chịu, khó chịu, dửng dưng. Giống như mà cái ống loa, ống loa mắt, ống loa tai, ống loa mũi, ống loa lưỡi. Rồi cái làn sóng cảm giác đó mới mượn cái ống loa này để phát ra cái dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Thành ra đây là tiếng nói của Đài Phát Thanh Trà Vinh, tiếng nói là không phải của ống loa, mà là của làn sóng. Nhưng mà không có ống loa thì làn sóng ẩn vẫn có. Mà khi không có làn sóng mà có 100 cái ống loa cũng không có cảm giác. Hiểu không? Người người ngáo ngáo thì tới tôi bắt trả bài đó. Không được là tôi cạo đầu hết đó. Tôi vẫn mệt quá rồi. Quý vị trở về con người mình. Nghe không? Thành ra khi quý vị thấy một vật, quý vị nghe một cái tiếng, quý vị ngửi một cái mùi, quý vị nếm một cái mùi vị, quý vị xúc chạm một sự vật, có bao nhiêu thôi. Thì cái đồ quý vị xúc chạm, đồ đó chưa có sự sống, chưa có cái biết, kêu là địa ngục vô gián. Hôm trước tôi có bắt trả đây rồi. Hôm nay tôi giảng lại, hôm trước có bản là tôi có bắt trả mẫu giáo rồi. Rồi tới mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, nó có sự sống. Thì nhân cái sự sống này, cảm giác mới mượn để phát ra cái dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Thì hôm trước tôi đã nói cái răng cái gì nhất. Thì cái gì nhất ha? Vậy cái răng nhất không? Cái răng mà còn ở trên này thì gọi là vật lý hay sinh lý? Rồi sinh lý, ví dụ nhổ ra thì vật lý hay sinh lý? Rồi nói vật lý nó không có sự sống nữa. Rồi cái răng nhất là cái răng nhất hay cái gì nhất? Quý vị coi chừng đó. Cái răng thì nó chỉ ê thôi, còn cái nhất đó là dây thần kinh, thần kinh răng, chúng ta kêu là chỉ máu là phải không? Đó. Thì quý vị nhất cái kia kêu là ê cái răng, quý vị ngậm nước đá thử coi, toàn thể cái răng nó ê hết. Thì cái đó không phải là dây thần kinh, không phải là tủy chỉ máu nó nhất đâu, mà là cái răng nó nhất. Thì cái nhất đau này kêu là ngạ quỷ. Còn khi mà quý vị mất quân bình âm dương rồi đó, chỉ máu nó sưng lên, thì cái này nhất thuộc về dây thần kinh, nhất chịu không nổi đó. Quý vị ôm cái răng, khi nào lấy chỉ máu hoặc uống thuốc cho nó hạ nhiệt rồi thì nó mới hết. Thì cái này thuộc về cõi trời chứ không phải là ngạ quỷ. Khi nào tôi về tôi nóng trong cơ thể, tôi nhức đầu, cạo gió thì hết. Thì cái này thuộc về ngạ quỷ. Còn tôi nhức đầu mà do nhức cái dây thần kinh ốc rồi thì cái này do uống thuốc cũng không hết. Cái này phải là bên trong. Mình đâu có hai cái dây thần kinh bên trong đó thì 8 tiếng đồng hồ nó mới chết thiệt. Còn dây bên ngoài không có dây thần kinh, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi nó xúc chạm sự vật thì nó cho cảm giác ngạ quỷ và xúc sanh. Còn tới mà có mạt na ý chí xen vô cải sửa nữa thì bắt đầu từ đây có dây thần kinh. Thì nó hoạt động không phải bằng con mắt nữa mà dây thần kinh thị giác. Nhưng mà dây thần kinh thị giác muốn được đó thì phải nhờ con mắt. Con mắt nó nhận lấy cái cảm giác lờ mờ, rồi dây thần kinh thị giác chúng ta kêu là nghiệp đó mới cải sửa cho rõ ràng hơn. Thì chúng ta qua người trời dục giới. Hiểu không? Vậy tôi nói tôi giảng nhiều lần á, nhiều quý vị trở về với mình nghe cái đĩa rồi ngồi lại coi. Chúng ta có hai thân, nãy tôi giảng rồi, nãy tôi giảng sơ, giờ tôi đi sâu một chút. Cái thân bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Cái thân bên trong là dây thần kinh thị giác, vị giác, khứ giác, xúc giác. Con mắt khác, dây thần kinh thị giác khác. Dây thần kinh thị giác quan trọng hay là con mắt quan trọng? Cái nào quan trọng? Hả? Tôi giảng rồi sao tôi hỏi lại nha. Con mắt mà hư rồi, cái tròng đen hư rồi, thì chúng ta thấy không? Thấy không? Rồi bây giờ con mắt còn tốt mà dây thần kinh thị giác đứt, thấy không? Thấy không? Không. Dây thần kinh thị giác quan trọng hay là con mắt tròng đen quan trọng? Tôi giảng biết bao nhiêu lần rồi, kỳ tới tôi hỏi à, tôi cạo đầu à, coi chừng cái đầu tóc á. Con mắt chỉ nhận lấy sự vật thôi, có cái cảm giác ngạ quỷ lờ mờ, dây thần kinh mới đưa tới cảm giác nhức nhối của người trời. Thì dây thần kinh quan trọng hơn. Con mắt có thể hư thì nó không nhận lấy sự vật, nhưng mà dây thần kinh vẫn còn nhức nhối. Còn dây thần kinh đứt rồi, con mắt còn tốt cũng không xài được. Con mắt sở dĩ thấy là nhờ dây thần kinh tiếp xúc cho nó mới có sự sống. Cũng như cái răng vậy, lấy chỉ máu rồi cái răng còn tốt, cái răng xài được không? Cái răng mà lấy chỉ máu rồi răng còn xài được không? Răng hư rồi, kể là vật lý rồi. Còn cái răng còn chỉ máu thì cái răng sở dĩ còn sống là nhờ chỉ máu nuôi nó. Thành ra con mắt mà đứt dây thần kinh rồi, con mắt tròng đen còn tốt mà kể như bỏ. Còn cái tròng con mắt hư rồi, dây thần kinh còn xài được không? Được không? Vẫn còn nhức nhối đây. Vẫn còn nhức nhối đấy. cái răng chúng ta mẻ rồi, hư rồi, nhưng mà dây cái chỉ máu còn nhức không? Nhức. Quý vị có khi cái răng quý vị mẻ gần hết mà cái chỉ máu còn vẫn nhức như thường. Còn cái răng còn tốt hoàn toàn mà chỉ máu lấy hết rồi còn nhức không? Không. Thành ra cái chỉ máu quan trọng hơn. Quý vị chết rồi thì hoàn toàn không cảm giác, nhưng mà dây thần kinh còn vẫn còn cảm giác đau. Mà nếu dây thần kinh đứt rồi thì bây giờ xác thân còn cũng bỏ, không có xài được. Hiểu không nè? Nhớ heo, cái tới tôi hỏi là tôi bắt quỳ gối á. Thành ra dây thần kinh quan trọng hơn. Cái cảm giác người trời bi, cái đó là cảm giác của người trời. Còn cái kia là cảm giác của bốn đường ác. Bốn đường ác nhận lấy sự vật nó có cảm giác lờ mờ. Khi có ý chí vô, sự tiếp xúc giữa căn trần và thức đấm nhiễm thì mới có dây thần kinh. Dây thần kinh là quan trọng hơn hết. Dây thần kinh mới phát hiện ra cảm giác. Rồi thần kinh của óc nó mới phát hiện ra tư tưởng đây là nguồn gốc của đau khổ. Thành ra hôm trước tôi có giảng đó, là khi chết rồi 8 tiếng mới chết hẳn. Đừng có liệm, người chết vẫn còn biết đau đớn. Còn nếu đụng tới xác thân vẫn còn đau. Thì ở bên Mỹ đó có mấy người nghe cái đĩa tôi lấy làm lạ. Bây giờ họ hiến xác, mà hiến xác rồi thì cho hay là nó lợi nó lấy cái xác về nó phanh thay liền. Mà nếu còn nhất thì vấn đề giảng sanh, không có giảng sanh nhất thì sân, sân thì sanh vào cõi ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Họ nghe họ giật mình, con hiến xác rồi. Mới đi hỏi mấy thầy, mấy thầy trả lời không được, vì cái này trong di thức mà, cái đó không phải của tôi. Di thức là phải 8 tiếng. Rồi đó tôi đọc có lẽ làm lạ, nhưng mà sau này tôi nghiên cứu sâu tôi mới thấy mình có ba cái xác thân. Xác thân của bên ngoài, xác thân của dây thần kinh, xác thân của cái ốc, nãy tôi có giảng rồi. Thì xác thân bên trong phải 8 tiếng mới chết thiệt. Thành ra họ mới từ bên Mỹ họ hỏi, mấy ông sư không trả lời được. Thì đâu có ai nghiên cứu di thức đâu. Nói à, ông sư nào giảng thì đi hỏi ông sư đó. Tôi không biết cái vụ này. Cổ mới bay từ bên Mỹ xuống Trà Vinh. Thì lúc đó tôi ở Đà Lạt. Mà tôi đi tu tỉnh mà tôi đâu có tiếp. Lên năn nỉ tôi, cô Khánh Hồng lên cho ba lần tôi không. Cô nói nếu mà sư không trả lời thì tôi không về ạ. À. Tôi ở Đà Lạt luôn. Bởi vì tôi là cầu chẳng sanh, kiếp này khổ đau quá, tôi không muốn ở cõi này, tôi muốn về cõi Phật thôi. Rồi tôi thấy là vấn đề quan trọng. Ba lần cô không chịu về, cô thỉnh ba lần. Tôi đâu có tiếp, tôi cuối cùng là tôi phải tiếp. Thì cô hỏi là vấn đề sư nói chết là 8 tiếng mới hết đau. Cái cảm giác dây thần kinh vẫn còn, xác thân chết thôi. Thì bây giờ tôi ăn hiến xác rồi sao? Tôi nói, ủa cái này tôi trả lời cho cô rồi mà. Tôi nói, đâu có. Hai mười mấy, hai ba chục dĩa xưa không có dĩa nào nói hết. Tôi nói là, ủa tôi có, bây giờ tôi nếu tôi có thì cô quỳ hương heo. Còn không có là tôi quỳ hương. Cô nói, à, sao cũng được, sư muốn cạo đầu làm gì cũng được hết. Miễn sư trả lời cho con thôi. Thì tôi mới hỏi cô, tôi có giảng xác thân rồi cái cảm giác dây thần kinh rồi cảm giác của cái óc không? Cô nói có, mà sư đâu có nói gì cái xác thân gì đâu. Tôi nói cái xác thân bên ngoài chỉ nhận sự vật thôi, rồi xác thân bên trong đó thì 8 tiếng mới đứt, đó là dây thần kinh cảm giác của dễ chịu khó chịu dửng dưng của người trời. Cái này phải 8 tiếng. Còn cái đau đớn, cái đau khổ đó là tư tưởng, chứ không phải cảm giác. Cảm giác nó đâu có khổ gì, nó không có phân biệt. Rồi có nói sư cho thí dụ, tôi mới lấy cái thí dụ thì cô có người mẹ mà thân yêu nhất mà cô kính mến. Bây giờ cô chết thế bà cũng được. Rồi bây giờ có bữa nào đó bà giận, bà tán con ai bột tay, năm lần, tức là thật là đau đau điếng. Mà nếu người mẹ thân yêu nhất của cô giận không? Nó không, con không giận mà con mừng. Mừng vì mẹ con còn mạnh, còn sống với con lâu. Tôi nói đúng. Nói tình, cái hiếu của con, của người con là như vậy. Rồi tôi hỏi bây giờ có người bà, có người bạn lối xóm láng giềng cô mà hai người xích mích nhau, không ưa nhau. Rồi bữa đó có chuyện gì đó, bà đó nhào tới đánh cô né khỏi, trúng phớt cái gò má cô chút. Cô giận không? Cô ăn thua đủ rồi sư. Con trả thù tới nơi. Tôi nói tại sao đau điếng mà không giận, mà đánh thục vậy mà lại giận? Thì cái giận này phải ở chỗ đau không? Cô hiểu rõ. Tôi nói vậy là cô trả lời rồi. Cô tự trả lời lấy cô. Tại sao người mẹ cô đánh cô đau mà cô không giận, mà người này chỉ đánh phớt một cái mà cô giận? Thì cái giận đâu phải ở cái cảm giác, mà ở cái sự phân biệt của cô. Ở đây là người ân, đây là kẻ thù. Như vậy là do tư tưởng. Như vậy nắm được không? Thì từ nay nhận cái tư tưởng. Mà tư tưởng nó phát hiện có hai cách. Một cách là do mắt tai mũi lưỡi thân bên ngoài đưa vô. Ngạ quỷ trước, tức là lờ mờ chưa có thần kinh. Rồi cái lờ mờ mới đưa vô sắc thân thứ hai, là cảm giác thần kinh của thị giác, tính giác, khứu giác. Rồi mới đưa lên trên óc tư tưởng, mới phân biệt là cái này dễ chịu, cái này khó chịu. Bây giờ mới có chuyện đấy, cải sửa, chạy trốn, đè nén. Tất cả cái này là do tư tưởng. Thành ra cuộc đời này đó, quý vị còn tư tưởng là còn khổ đau. Chừng nào quý vị lặng lẽ không có tư tưởng nữa, thấy tất cả sự vật, mà tư tưởng không có xen vô cải sửa. Mà nếu tư tưởng có xen vô, cứ để nó xen, mà quý vị thấy mình không phải là tư tưởng, mà cũng không khác với tư tưởng, thì quý vị tết nhẹ trong tư tưởng. Chứ không phải là cấm tư tưởng, mà là phải thấy rõ cái tiến trình của tư tưởng. Đừng dính mắc nó thì là Phật. Còn dính mắc tư tưởng thì quý vị trở về cõi trời sắc giới hoặc vô sắc. Còn dính mắc cảm giác thì trở về cõi sắc giới và cõi dục. Còn không biết gì hết thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có vậy thôi. Vậy là rõ rồi ha. Còn sắc sở nghi cái gì không? Thì tóm lại hôm nay là tôi muốn nói về cái sắc thân của quý vị. Nó hơi phức tạp đấy. Là có ba thân. Thân bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Quý vị thấy được ốc nha, chứ tôi chưa đụng tới dây thần kinh ạ. Thì khi những cái sắc thân này đụng chạm với trần là sắc thinh hương vị xúc pháp. Tôi nãy chưa nói tới pháp trần nữa đó. Thì nó có cái cảm giác ngạ quỷ, là lờ mờ thôi, nhận sự vật. Mắt nhận lấy sắc trần, lỗ tai nhận lấy thinh trần, nhận lấy tiếng nói, mà tiếng nói gì chưa biết. Lỗ mũi nhận lấy cái mùi, mùi gì chưa biết. Cái lưỡi nhận lấy cái vị, vị gì chưa biết. Thì đó là cái cảm giác của ngạ quỷ. Còn tư tưởng đó là súc sanh. Chúng ta thấy là cảm giác đó thì chưa có đầu. Cũng như cây cây nãy tôi nói, cây cây mà trồng ở dưới đất đó, thì cái đầu nó đâu ha? Đầu dưới đất, cái đít nó trên trời, phải vậy không? Chứ cái cây là cái đầu đâu có trên, đầu ở dưới đất mà cái đuôi nó trên trời. Còn súc sanh thì đầu đít ngang nhau, phải không? Con chó, con trâu, con bò đi bằng bốn chân, cái đầu cái đít bằng nhau. Thì con người thì sao? Có ai đi bốn chân không? Có lúc nhỏ đi bốn chân, lớn lên ai cũng đi hai chân, đầu ở trên, chân ở dưới, đây là thuận xuôi. Thì tới người đó, đầu trên mà chân ở dưới là có nghiệp. Con thú chưa có nghiệp nào, tức là con thú không có biết tính toán, không có biết cải sửa. Như con chó chúng ta thấy nó bệnh thì sao? Nó ra ăn cái cỏ, ọc ra hết. Mà không hết thì sao? chết. Còn mình không có đâu, uống thuốc Nam không được, thuốc Bắc rồi thuốc Tây rồi châm cứu rồi bấm huyệt, ôi làm đủ thứ, chừng nào nan y thì chịu thôi. Là con người có ý chí, có cải sửa, thành ra Phật mới nói từ người trời trở lên mới thành Phật được. Còn con thú nó sống theo có bản năng, chịu thôi. Và thành ra đây chúng ta để ý là cái thân thứ nhất của chúng ta. Nếu chúng ta sống đó thấy tiền bạc vàng, chúng ta không suy nghĩ hết, chúng ta chụp liền, thì hiện tại chúng ta đang ở bốn đường ác. Rồi chúng ta biết mà chúng ta cải sửa, thì tất nhiên là phải qua dây thần kinh. Đó là người phải có nghiệp ý chí, phải có kinh nghiệm kiến thức, là phải có ý chí mạnh. Cũng như thọ giới năm giới đó, tôi bắt đầu ăn 10 ngày chay, ăn được không? Không được thì đi xuống, không có thọ được. Muốn giảng sanh về Cực Lạc và cái Di Đà đó, thì ý chí quý vị phải mạnh đến nhất 90-99%. Còn A Di Đà tiếp dẫn chỉ có 5-10% thôi. Phải tự lực thôi. Tức là phải nhất niệm và phải phát nguyện. Mà nhất niệm là cái gì? Niệm Phật một ngày 10 sâu, 100 sâu, 1000 sâu. Niệm Phật một ngày 1000 tiếng, 2000 tiếng, nhất niệm chưa sư. Do cái chỗ đó mà luân hồi. Do cái gì cái đó mà tôi mới đến đây giảng Pháp. Quý vị niệm Phật bằng cái gì ha? Bằng miệng phải không? Ai nói bằng miệng đưa tay lên nè. Nếu không bằng miệng thì bằng cái gì? Bằng tâm. Rồi tâm ở đâu? Bằng ngồi đó tâm ở đâu? Ai nói miệng niệm Phật bằng tâm đưa tay lên nè. Đưa cho cao chứ. Có mấy chục người sao? Nếu không bằng miệng, không bằng tâm thì bằng cái gì đây nè? Rồi tâm này tâm ở đâu? Bây giờ ngồi đây tâm mấy ông mấy bà ở đâu? Tâm ở trái tim. Thầy hãy mở ai bệnh tim, mổ trái tim ra thì cái tâm mất luôn. Ở cái đầu, cắt cái đầu thì mất cái tâm luôn. Coi chừng nghe không? Cái tâm đầu tiên đó là cái tư tưởng mượn cái óc để phát hiện. Chưa phải tâm thiệt nhưng mà nó bắt đầu nối qua cái tâm. Rồi nó mới tống vô cái nghiệp đó, nó cao hơn cái tư tưởng. Nó mới lấy cái câu niệm Phật, nó nhớ nghĩ tưởng, nó tống vô là do kho chứa đây mới là cái tâm. Tâm tạng mới chính là ta, còn tề thiên đó là tư tưởng thì chưa phải. Nhưng mà mọi sự do luân hồi sanh tử, đau khổ là do ông Tề Thiên, do cái tư tưởng. Thành ra bây giờ quý vị tạm nắm tư tưởng thôi. Nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đó là niệm Phật. Còn lần chuỗi hay là niệm Phật 6 chữ, 4 chữ, niệm lớn, niệm nhỏ, cái đó là cái phụ thuộc thôi. Bây giờ tôi không niệm nữa. Tôi chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, phải tôi niệm Phật không? Phải không? Còn bây giờ quý vị lấy cái tay lần chuỗi 108 hột gì đó, lượm tía lia, lần tía lia nói chuyện rồi đó lần. Rồi nhớ con, nhớ tiền bạc, nhớ nhà cửa, vậy phải niệm Phật không? Phải nắm cho vững nha. Lắc đầu sau này tôi hỏi là tôi cạo đầu luôn á. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Luôn luôn nắm cái tâm. Mà cái tâm là gì? Là cái hiểu biết. Hiểu biết phát hiện từ đâu? Sao tôi hỏi đó? Là do mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với sắc thân hương vị, rồi nó vô cảm giác, rồi tư tưởng mới phát hiện. Đó là cái tâm. Tâm đây là cũng tâm vọng chứ chưa phải chơn. Rồi khi ngồi thiền, ai lại ra mới cung cấp tư tưởng mà phát hiện, thì đây cũng là cái tâm. Thì tư tưởng có hai cách. Một là năm thức ở ngoài đem vô, thì chúng ta kêu là cộng nghiệp, hoặc là đối chất cảnh. Còn cái tâm tư tưởng phát hiện do ai lại ra nó đưa ra, thì kêu là biệt nghiệp. Thôi cái kia khác tôi giảng. Vậy thì ý nghĩa hôm nay tôi muốn giảng là quý vị trở về với mình. Đây là tôi nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Tôi chưa dám đụng tới người trời. Nghe không? Mà nếu quý vị sống không biết gì hết, hiện tại quý vị là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hồi đó thì sống có biết mình không? Đi biết mình đi không? Ăn biết mình ăn không? Nói chuyện biết mình nói chuyện không? Thành ra cái thân này nó có 16 cách: đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm, thức, ngủ, sống, chết. Có biết không? Từ nay theo dõi nha, theo dõi mình. Quý vị làm biến lắm. Nếu không theo dõi, hiện tại quý vị là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn nếu theo dõi, quý vị biết nó, biết cách lờ mờ, giống như sấy sợi dây mà tưởng con rắn, thì quý vị chạy trốn là dùng vô lượng pháp môn niệm Phật, hoặc là quán hơi thở, hoặc là quán cái gì vô thường vô ngã gì đó để chạy trốn. Thì đây là người trời. Mà nếu quán định lực mạnh đó thì sanh về cõi trời cao, mà định lực thấp thì vừa vừa sanh về cõi vừa, định lực thấp thì về cõi thấp. Còn không biết cải sửa gì hết thì bốn đường ác. Thì ngay bây giờ thôi, bây giờ sống sao chết vậy. Thành ra muốn độ cha mẹ độ mình trước, rồi coi cha mẹ sống sao. Cha mẹ ăn mặn ăn này kia nói, cha mẹ chả biết gì hết, không có tội lỗi gì hết, tụi bay ơi, chết là hết. Tao vậy đó, tao thấy vậy đó. Chết rồi còn cái gì đâu mà tội lỗi. Thì biết cha mẹ đang ở bốn đường ác. Hỏi cha mẹ gì chứ, cha mẹ có biết không? Mẹ lấy cái gì để biết? Mẹ có thấy không? Có thấy, lấy mắt thấy, tao lấy tay nghe, tao lấy mũi tao ngửi, thì rồi đang ở bốn đường ác. Cái hiểu biết quá tệ. Thì quý vị phải cải sửa cha mẹ. Nói cha ơi, cha mẹ ơi, mẹ ăn 10 ngày mà con ăn mặn 30 ngày. Không khuyên được đâu. Thành ra người con có hiếu là lo cha mẹ ăn mặc ở bệnh cho đầy đủ. Tiểu hiếu, cái hiếu nhỏ xíu à, không khéo thành bất hiếu. Cho mẹ ăn uống đầy đủ rồi lo làm đánh bài, lo này kia không tu dở thì bốn đường ác ngay trước mặt. Thành ra chúng ta phải cố gắng giúp cha mẹ, phải giúp về cái tâm. Không được thì ba má ơi, đi tịnh xá, đi niệm Phật đường để nghe người ta giảng pháp, ba má bắt đầu thọ giới. Đây là qua cái tâm là con ở trung hiếu. Mà muốn vậy thì mình phải đi trước. Thấy đó, mày lo mày đi mày. Mày còn chưa xong, mày có ăn mặn 1 tháng 30 mà biểu tao ăn chay. Mày ham tiền ham bạc mà biểu tao đừng ham. Khó độ lắm, phải đi trước. Mà cha mẹ bắt đầu quy tâm bỏ thọ trì năm giới là người con trung hiếu. Mà thọ giới là giữ à, chứ không phải vì thọ dung sư rồi về vẫn làm như cũ là không được. Tôi thấy ở đây là thọ giới nhiều lắm á. Trà Vinh bữa nào cũng vậy, 3, 4, 50 không, mà không biết có thực hành không. Thấy thọ tôi hứa rồi ra ăn có 2 ngày trái. Mà thỉnh thoảng là có bạn bè rồi về thôi, mình nhảy đào một bữa. Nghe rồi sao ăn lại. Trời ơi tu mà như vậy thì chết rồi. Thành ra hãy thọ giới rồi tôi có nhắc là không có cái gì liên quan với tôi hết. Nhưng mà tôi năn nỉ, hãy mà hứa với tôi thọ rồi phải cố gắng giữ. Nhất là giới thứ nhất là khó nhất. Ăn 10 ngày chay và tuyệt đối 20 ngày mặn, không được ăn gà, vịt, heo, chó. Khó lắm. Thì nếu không được thì thôi đừng thọ. Tôi bây giờ tôi hơi khó, bị đời nó tới rồi, làm ác quá bây giờ nó gần tận thế rồi. Mà nếu mình tiếp tục nữa thì tận thế thôi. Mình phải cải sửa. Nó con gì, con mình con là cải sửa 6 tỷ người. 6 tỷ nằm ở trong mình đó. Mình có thể cải sửa mình, cải sửa cha mẹ anh em, chúng sanh chung quanh. Mà ai cũng như mình hết thì thế giới này phải hòa bình thôi. Bây giờ mình nói mình không ăn thua gì, mình cứ tiếp tục làm ác, thì vô tình mình xuống người ta làm ác thêm. Thì cái tận thế có thể sớm hơn. Thành ra quý vị đừng có sợ vấn đề tận thế. Tận thế trong tay quý vị á. muốn tận thế sớm, muốn khỏi tận thế, muốn dời lại thì tất cả quý vị. Mà nói con mà ăn thua gì, mình nó ảnh hưởng tới 6 tỷ, nhưng mà nếu không ảnh hưởng đi thì chết còn cái biệt nghiệp của mình. Bây giờ tôi niệm Phật, tôi biết, tôi cải sửa, thì bây giờ tôi giảng sanh về cõi trời. Tôi phát nguyện nữa, hiện tại tôi về cõi Phật, thì chết ai xuống địa ngục ngạ quỷ rồi tôi vẫn về cõi Phật. Còn nếu tôi nhận biết mà tôi đừng dính mắc, thì ngay bây giờ tôi là Phật, Phật thứ nhất nhập lưu, thì bây giờ chết rồi tôi về cõi Phật là hạ phẩm thượng sanh. Ha, thì đại khái nó vậy ha. Thì thôi bây giờ đủ rồi đó, có ai nói gì không? Tóm lại là tôi nói sắc thân thứ nhất của mình gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Sắc thân thứ hai là dây thần kinh, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Thì cái này phải 8 tiếng mới chết. Cái này là chỗ phát hiện cảm giác bên trong. Mà cảm giác bên trong này thì không có ăn đồ ăn, không có ăn sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ, mà ăn bằng cái gì? Ai biết nào, ăn bằng cái gì? Quý vị bây giờ quý vị làm được đó, tôi chỉ quý vị về làm thử coi, mà không được rồi tôi chịu tội. Quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, chưa làm được, khỏi cần niệm Phật nữa. Ngồi xuống mới niệm Phật là có tiếng niệm Phật trên không gian, tức là trong linh hồn quý vị nó phát ra. Nếu nó phát ra 7 ngày 7 đêm, 7 tháng 7 năm 7.000 năm, thì quý vị không có ăn uống, không có ngủ nghỉ, quý vị cứ ngồi thẳng lưng vậy, quý vị ăn bằng cái gì? Chừng xả thiền ra vẫn sống như thường, thì trong giai đoạn 7 năm này ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái hỷ lạc. Có không? Có, tôi có giảng chưa? Chắc không nhớ. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, nó phóng kéo về. Hãy nó phóng đó là bốn đường ác, kéo về là sát thân bên trong. Rồi tới nó thuần thục là niệm Phật khỏi đếm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà nó phóng thì kéo về lại. Rồi khi nó vào trong linh hồn đầy rồi nó tràn ra, rồi tư tưởng mới niệm Phật tống nó vô, rồi linh hồn hồn nhiên nó tràn ra, tống vô linh hồn tràn ra, không có gì xen vô hết. Mà làm được 5 phút thì ăn thua gì, làm được 7 ngày thì 7 ngày không có ăn uống, 7 tháng 7 năm thì 7 tháng này không có ăn uống, mà xả ra vẫn sống. Thì ở trong kinh mới nói mà ly dục sanh hỷ lạc, ăn bằng cái hỷ và cái lạc. Cái hỷ là cái mừng, cái lạc là cái vui chìm đắm trạng thái đang mất thân, thì tam thiền mới được cái đó, nhị thiền là được cái hỷ. Cái gì có thể làm ngay bây giờ, tối nay làm được cái gì? Phải không? Vì ngồi đi rồi tối nay ngồi tới sáng 7 tiếng, 7 tuần luôn. Không? Thì ở nhà giật mình, không biết ông đâu, thấy nó ngồi ngay trừ đâu rồi. Tưởng đâu nó chết, không chết đâu, nó đang ở cõi trời đấy. Không biết lại lắc lắc rồi tỉnh dậy rồi uống cái công phu. Nào, vị đáng niệm Phật làm sao mà đi trong A Lại Gia. Ngồi xuống là trong linh hồn có tiếng niệm Phật ra, rồi quý vị tống vô nó tràn ra, tống vô là cố ý, tràn ra là hồn nhiên, đó là linh hồn nó tràn đấy. Vì hai cái nó giao thoa nhau. Thì 7 tháng 7 năm gì quý vị khỏi ăn uống gì hết, kêu bằng súc thực, ăn uống bằng cảm giác. Đây là cõi trời sắc giới, còn vô sắc còn cao nữa, nếu mà khi khác. Giờ nhớ không? Bây giờ ráng niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật coi đếm, thì không chắc giảng sanh đâu. Mà muốn giảng sanh thì phải nhờ thêm ban hộ niệm, càng đông mà có giữ giới thì chắc chắn phải giảm sanh. Bởi vì cái thần lực, cái tư tưởng của vị mạnh lắm, nhất là người có giữ 5 giới. Một giới là 36 vị chư thiên và chư thần ủng hộ, mà 5 giới là 180 vị chư thần. Khi lộ hộ niệm là chư thiên ở cõi trời xuống hộ niệm tiếp, thì còn cái gì nữa? Cũng như bây giờ quý vị làm biếng không có niệm Phật, mà vô cái pháp hội người ta niệm hết, chị ngồi đó người không niệm là coi không được. Nhờ cái một cây làm chẳng nên non mà, nhờ cái pháp hội nung đúc cho mình. Thành ra quý vị thấy thường khuyên cha mẹ đi niệm Phật đường, mà niệm Phật phải đàng hoàng nha. Vô đó mà nói chuyện tào lao là chết. Tôi là tôi mà khoa niệm Phật là tôi kỹ lắm. Tôi mấy cái vậy mà tỏ bác con trai mà tôi đi vòng vòng mà nói chuyện đạo thôi, mà nói chuyện tào lao tôi bắt quỳ tại đó. Tính tôi là khó. Mà nếu quý vị đều niệm Phật hết mà vô đó ngồi không niệm thì sao được? Thì phải cố gắng niệm. Mà do chỗ đó mà được nhất niệm. Thành ra phải đi hộ niệm cho người ta. Rồi sau này tới mình này thì có người hộ niệm lại. Thành ra quý vị nên nhớ chỗ đó. Thành ra ai mà chưa thuần thục thì nên nhờ ba hộ niệm. Ở đây quý vị có thần thông hết rồi. Nào sư cô ơi, con, đứa em con, mẹ con hấp hối rồi. Sư cô kêu dùm mấy ban hộ niệm. Còn ai mà ngon nữa, sống mà hòa với mọi người thì mình kêu ơn. Thường thường có mấy người là sống kêu Phật tử nó không có đi, thì phải nhờ tôi. Tôi kêu thì 10 người đi hết 10. Còn khi mình nhờ bây giờ mình ích kỷ quá, người ta người có ấy mà không đi, bây giờ tới mình không ai đi. Thành ra bây giờ tập đi hộ niệm. Một người là 180 vị chư thiên xuống niệm Phật tiếp. Mà giữ giới á nha, chứ không phải thọ giới là được không? Có nhiều người giữ giới mà cái đức rất lớn, ai cũng mến nó. Có người giữ giới mà còn hơn chặn thì thôi không kết quả. Thành ra mấy vị phải cố gắng học năm giới và cố gắng ăn ít nhất 10 ngày chay. Và từ nay bớt cái miệng thịt cá lại. Nào, lời nói phải cho đàng hoàng. Nào, không nói dối, phải nói lời chân thật mà dịu dàng. Nào, không sát sanh mà còn phải phóng sanh. Không trộm cắp mà còn phải bố thí quỷ lão. Không tà dâm mà còn phải tiết dục. Không ghiền các chất say, nhất là rượu, mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Đó là tiến trình của năm quận. Tôi mới giảng có sắc quận à, mà quý vị phải trả thuộc lòng thì mới đi vô cái thọ quận được. Mà thọ quận rồi trả luôn cái thọ quận mới đi qua tưởng quận được. Rồi tưởng quận rồi phải đi qua hành quận. Hành quận là phải qua thức quận. Quý vị gặp tôi chắc cả 100 lần nữa. Còn nếu quý vị không chịu trả bài thì 1000 lần cũng chưa đi tới đâu hết á. Thì tới tôi trả bài mà tôi thấy được tôi giảng tiếp. Còn không được tôi giảng lại cái cũ. Còn làm biến nữa thì nghỉ, quê. Tôi ở nhà, tôi không nói nữa. Tùy quý vị. Nếu quý vị tha thiết thì tôi cũng thiết tha để giảng. Còn quý vị lười biến thì tôi cũng biến lười theo, tôi nghĩ. Tôi bận nhiều việc lắm, thà là ở nhà tôi ngồi chơi. Nếu vậy thì cố gắng nha. Tôi giảng cái này về ngồi thiền nghiền ngẫm lại. Cái tôi giảng là quý vị phải ăn nằm với nó. Tức là quý vị tìm chỗ vắng, bằng đêm 11, 12 giờ thức dậy ngồi. Còn có quên thì mở cái đĩa. Bây giờ quý vị có thần thông điều kiện đầy đủ. Rồi khi chết thì phải nhờ thêm ban hộ niệm. Nhất là mấy sư cô thì Phật tử đông lắm. Còn tôi thì bây giờ tôi già, tôi không, hồi xưa tôi đi, bây giờ tôi không có đi. Nhưng mà điện thoại thì tôi là không có. Lúc sư cô Thanh Quang đó thì thấy là làm ngon đó. Điện lại cổ, chính cổ đi luôn. Còn sư cô ở đây thì tôi cũng thấy ít đi. Nhưng mà Phật tử cũng đông. Rồi thì nếu mình còn kém, phải nhờ thêm ban hộ niệm. Tôi thấy nhờ ban hộ niệm, nếu mình khá rồi, mình tự lực có thể dẫn sanh. Tự lực là phải khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Thì tự lực mình sanh về cõi trời. Còn phát nguyện nữa, con không muốn gì cõi trời, A-di-đà ơi tiếp dẫn con. Thì A-di-đà 100 người, Ngài tiếp dẫn nó 100. Còn mình không tu không gì trơn, A-di-đà tiếp dẫn con, chừng nào Ngài mới tiếp dẫn. Lỗi không phải ở Ngài, ở mình. Vậy là xong ha. Thì kỳ tới trả bài ha. Còn có 2 phút nữa thôi. Giờ có ai hỏi gì không? Hôm nay tôi tính viết trên bản đâu mà thấy chưa có giảng gì kịp hết đó. Thì tới ôn lại bốn đường ác heo. Nếu quý vị mà không nhớ, không nghĩ, không hiểu gì hết, thì hiện tại bây giờ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Phải tập trở lại mình. Khi con mắt mình tiếp xúc sự vật, quý vị phải biết. Khi lỗ tai mình nghe tiếng nói, quý vị phải biết. Khi lỗ mũi ngửi cái mùi, khi cái lưỡi nếm cái vị, khi cái tai xúc chạm sự vật, phải biết. Không biết là bốn đường ác. Mà biết mà cải sửa bốn đường thiện. Biết mà lặng lẽ nhìn cái diễn biến của nó, giữ cái lặng lẽ, đừng dính mắt vào nó, thì đây là Phật nhập lưu, thánh nhập lưu. Có bao nhiêu đó thôi. Mà làm được không? Thôi tôi còn lo chồng con cha mẹ, còn lo kiếm tiền để nuôi gia đình mấy đứa nhỏ đi ăn học. Mà tôi còn không nghĩ cái đó thì con cạp đất bạn. Còn con nghĩ tới cái đó thì con làm sao mà nghĩ tới bài vở của sư được. Được cái này mất cái kia. Thành ra phải hy sinh. Làm ăn cho đủ sống thôi. Còn có thì giờ phải quán xét các pháp. Mà quán các cái pháp thì phải tập trung vào cái bài pháp thôi. Đừng có nghĩ tùm lum. Mà nếu tập trung vào bài pháp, hết giờ. Tiếng 45 phút rồi. Mà nếu tập trung vào bài pháp thì cạp đất mà ăn. Mà không tập trung vào bài pháp, chỉ lo làm ăn thôi, thì chết theo cái làm ăn mà đầu thai. Thì quý vị lựa thôi, nửa cái nào thì lựa, tùy quý vị. Mỗi người phải chịu trách nhiệm lấy cuộc sống của mình. Tôi chỉ là thầy hù thôi, tôi chỉ đường thôi. Đức Phật cũng đâu có làm gì, Ngài cũng chỉ đường thôi. Nhưng mà cái đức Ngài lớn. Quý vị nghe, quý vị cảm cái đức là nó có cái từ lực, cái bi lực của Ngài giúp cho mình mạnh mẽ. Thì tôi bi lực chắc chỉ sôi xài à. Quý vị chắc hưởng ít. Chứ còn có sức khỏe tôi xếp chuyện riêng một số ít, thì cái từ lực tôi truyền nhiều. Còn đông như vậy là tôi làm sao có đủ lực. Hồi xưa Đức Phật mà thuyết bài pháp là đắc quả thánh nhập lưu liền. Tôi mà thuyết 100 bài cũng chưa có vị nào đắc. Vì tôi không biết có đắc không. Thì thôi giờ vậy ha. Quý vị trở về với sắc thân của mình. Rồi sau đó quý vị mới trở vô sắc thân cảm giác, 5 giây thần kinh. Rồi quý vị trở vô sắc thân bên trong, rồi ra tôi kêu sắc thân bên ngoài là đoàn thực. Đoàn là ăn nhai nuốt dò duyên, hoặc là đoạn cắt từng khúc. Rồi phải ỉa ra. Rồi chết là chết nguyên con, phải chôn, phải thiêu. Còn xúc thực là không có thân này, chết rồi biến mất. Ăn bằng cảm giác hỷ lạc, nãy tôi nói rồi, tức là các dây thần kinh. Rồi tới tư niệm thực là không còn xác thân bên ngoài, không còn hỷ lạc nữa, mà ăn bằng cái hồi tưởng, cái nhớ lại, tưởng tượng ra tất cả cảnh giới. Thì niệm là tư tưởng, tư là ý chí. Ý chí và tư tưởng tạo ra cảnh giới rồi chìm đắm ở trong đó. Thì kỳ tới nữa heo, còn sắc thân thứ tư đó, thì cái này, đó là nhập lưu nhất nhân lai bất lai a la hán. Là ăn và cái lặng lẽ tôi nói nãy, đi biết mình đi. Cái thân đi, có biết không có đi. Thân chết, biết thân chết, có biết không có chết. Cảm giác dễ chịu, biết cảm giác dễ chịu, đó là cảm giác dây thần kinh. Còn cái biết không có dễ chịu. Cái giữ lấy cái biết này thì quý vị ngay bây giờ là Phật. Nó sống hoài, nó chưa hề chết mà cũng chưa hề sống. Đại khái đạo Phật có bấy nhiêu thôi. Không làm điều ác, phải làm điều lành. Rửa cái lòng, cái tâm cho trong sạch. Thì cái này là khó nhất. Gồm có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Thôi như vậy đủ rồi ha. Thì tới tôi lặp lại. Rồi trả bài tôi giảng thêm. Còn nếu không trả thì thôi. Còn trả mà quá tệ thì tôi bắt tôi cạo đầu rồi mới đi về, nghe không? Ở không thì cố gắng tập, nghe không? Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi muốn kinh cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh, đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.